Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, thứ 279 chương không cho ngủ, Ngụy Tây Đường lại quay đầu lại liếc mắt nhìn, đột nhiên lại cảm thấy bậc này hảo màu sắc, tiện nghi người ngoài cũng là tiện nghi, tả tướng đại nhân nhìn cao lãnh, kỳ thực là một đầu óc một mảnh trống không, đối bên cạnh chuyện hắn tự nhiên dễ như trở bàn tay. Thiên ở bậc này sự thượng, đó chính là cái trẻ trâu. Ngụy Tây Đường nghĩ liền lại xoay người lại, chậm rãi bước đi thong thả bộ tới Tương Khanh trước mặt. Hỏi, bất đi, Tương Khanh không tình nguyện lui về phía sau một bước, hành lễ nói, thần xin cáo lui, Ngụy Tây Đường cười hạ, theo tiến lên một bước, một tay lôi kéo vạt áo của hắn, dễ dàng liền đem hắn kéo đến trước mặt mình, nếu không muốn đi. Kia liền lại nghỉ ngơi một trận đi, Tương Khanh như thế biết. Trực tiếp theo của nàng khí lực qua đây, thân thủ ôm thân thể của nàng, đầu cũng không nâng ngăn quá khứ, còn rất có loại một hồi sinh hai hồi thục tư thế. Lần đầu tiên ngốc lại không xuất hiện quá, bất quá hai hồi qua đây, liền luyện thuận buồm xuôi gió, nguyên bản quy quy củ củ tay, tựa hồ cũng có động tác. Ngụy Tây Đường liền cảm thấy kia tay tựa hồ ở không có mục đích sờ loạn. Trong lòng liền sinh một chút hỏa, thân thủ đầy, ninh mày hỏi, tay ngươi làm cái gì? Tương Khanh cách môi của nàng, ngươi còn có chút phiêu, nghe lời của nàng cũng có chút mờ mịt, tựa hồ không chú ý tới mình tay đang làm cái gì. Hắn nghĩ tận khả năng dán nàng, cuối cùng chỉ có thể dán của nàng chán, thanh âm hơi bất đồng dĩ vãng. Có chút khàn khàn mở miệng, thần bất quá chính là nghĩ thân thiết hạ bệ hạ, tay, chưa từng làm cái gì, Ngụy Tây Đường suy cười một tiếng. Vươn một chỉ, trực tiếp chọc ở bờ vai của hắn, sau này đẩy, Tương Khanh liền lui về phía sau một bước, cùng nàng cách một bước cách, Ngụy Tây Đường chọn mày đạo, biệt nói với trẫm, ngươi còn không biết ngươi kia tay đang làm cái gì, Tương Khanh. Ngụy Tây Đường chừng hắn liếc mắt một cái, cho chẫm một vừa hai phải, Tương Khanh trầm mặc đứng ở tại chỗ. Đột nhiên nói, trước bệ hạ cải trang vi hành lúc, từng đối thần nói, ở bên ngoài khắt khe thần, bây giờ trở lại Kim Châu. Bệ hạ thế nhưng liền không có lo lắng, cái này đến phiên Ngụy Tây Đường có chút trợn tròn mắt. Nàng đã hướng phía ngự y phương hướng đi rồi hai bước. Kết quả bởi vì Tương Khanh lời đứng lại chân, nàng trừng Tương Khanh, vẻ mặt khó có thể tin, hắn đây là lấy nàng trước lời đến ngăn nàng, chẳng lẽ tả tướng đại nhân còn muốn bức bách nữ đế? Triệu hắn thị tẩm, Ngụy Tây Đường thân tay chỉ hắn, làm cán, Tương Khanh đi về phía trước một bước, bệ hạ đã quên, còn là cố ý không nhớ. Hắn nhéo nhéo mày, đạo. Thần đã sớm nghe nói thế nhân thường nói quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy lời. Lại nói vua của một nước càng miệng vàng lời ngọc, bệ hạ là muốn lại lời này sao? Ngụy Tây Đường lau mồ hôi, khởi động tư thế, hùng hổ đi tới ngự y bên cạnh. Đạo, trẫm là đã nói lời này. Thế nhưng bất đại biểu trẫm liền muốn triệu ngươi thị tầm mơ siêu, nàng tiện tay cầm lên trên bàn. Tấu chương, đạo. Nhìn thấy này đó không có, kia bang lão già kia chính trăm kế ngàn phương nhượng chấm chiêu mộ hậu cung. Chấm vậy nói, coi như là vì tác thành ngươi một quốc gia chi thương bộ mặt. Tự ngươi nói, nếu để cho nhân gia biết, thiên vũ nữ đế cùng tả tướng có như vậy tầng gọi người ý nghĩ kỳ quái quan hệ. Nhân gia trừ nói chấm tham dâm háo sắc ngoài, còn có thể nói ngươi lấy sắc thị quân, bệ hạ. Tương Khanh nghe lời của nàng, không lộ ra vẻ mặt hiểu rõ hiểu ra biểu tình, thì ngược lại trực tiếp ở trước mặt nàng quỳ xuống. Được rồi cái đại lễ mới nói, thần vốn là nước ngoài người, thế nhân nói nhập không được thần nhĩ, chỉ là thần không muốn bệ hạ bị người lên án, là vì, thần cho rằng, bệ hạ như lo lắng bệ hạ quân uy khó cố, thần tự nguyện từ đi tả tướng chi chức, đồng ý bệ hạ hậu cung. Bệ hạ như phải dùng tới thần, thần liền tận tâm tận lực thay bệ hạ phân ưu giải nạn. Như bệ hạ dùng không thần, thần liền bồi bệ hạ cùng chung phong nguyệt, tuyệt đối không dám chen chân triều chính một phần một chút nào, Ngụy Tây Đường. chỉ cảm thấy cổ họng miệng ngăn miệng lão máu, thiếu chút nữa liền muốn phun tới, nhất thời bị hắn khí tìm không ra những lời khác nói. Chỉ thân tay chỉ hắn, ngươi, Tương Khanh quỳ không đứng dậy, trong miệng còn đạo, thần biết bệ hạ lòng mang chí lớn, thần tất nhiên hội nhìn chung hậu cung đại cục, không cho bệ hạ thêm nửa phần nhiễu loạn, lời này nói liền cùng hắn nhất định sẽ là hậu cung. Vương phu, có thể quản lý một đại bang tử chắc phu tựa được. Khí Ngụy Tây Đường thân thủ liền muốn xốc long án, kết quả vừa nhấc tay không phát động, nàng cũng chỉ có thể sửa mà thân thủ vỗ bàn một cái. Hoang đường, hùng hổ lao xuống đến, đối Tương Khanh nâng lên chính là một cước, cả giận nói, ngươi là của trẫm tả tướng, trẫm còn trông chờ ngươi làm đại sự, ngươi vậy mà nói với trẫm cái gì hậu cung. Chấm hậu cung thế nào cũng không tới phiên ngươi tới quản. Sắc dục huân tâm, tầm nhìn hạn hẹp, ngươi đương chấm phong ngươi tả tướng chính là vì vui đùa. Ngươi cho là thiên hạ này người đều là đồ ngốc, danh chấn thiên hạ tả tướng đại nhân từ quan nhập nữ đế hậu cung. Ngươi cho là người trong thiên hạ ngươi nói cái gì sẽ tin cái gì. Ngươi nếu thật làm, chấm này thiên cổ hôn quân nữ đế tên an vị thực. Nàng run run bắt tay vào làm, chỉ vào Tương Khanh đạo, ngươi bên này vào cung, bên kia nhân gia liền hội đâm chẫm cột sống, nói chẫm hoang dâm vô độ, mơ ước tả tướng người trời chi tư, bức bách đường đường tả tướng tư quan, bị chẫm nhét vào hậu cung. Đầu óc đâu, chẫm còn đạo ngươi thông minh hơn người, là thế ngoại tiên tôn, nào biết thực chất thượng chính là cái vô liêm sỉ đông tây. Nàng mắng nửa ngày, cũng hơi mệt chút, thế là thật dài ra khẩu khí. Sau đó quay đầu lại liếc nhìn còn quỳ Tương Khanh, hỏi, còn muốn nhập chẫm hậu cung? Tương Khanh nằm bò trên mặt đất, đạo, như bệ hạ không phản đối, câm miệng. Ngụy Tây Đường thân thủ nhéo nhéo mi tâm, nhìn nàng một cái, thân thủ bưng cái chén uống miếng nước, kết quả kia thủy là lạnh, nàng trực tiếp phun ra, đối bên ngoài cả giận nói. Người đâu chết ở đâu rồi? Nước này sao là lạnh? Tương Khanh vừa nghe, liền nhớ lại tới cho nàng thêm thủy. Ngụy Tây Đường lập tức chỉ một ngón tay. Người đừng tới đây, nàng xem như là biết. Này nhiên kỳ một sấp dày lão yêu quái chẳng qua là chớm yêu. Trước đây đùa tư dưới ngưỡng mộ, len lén yêu, bây giờ này da mặt bị xé vỡ. Đãi sản phẩm thay thế cũng vui vẻ ý. Vừa thương điểm ngon ngọt. Liền biết làm trầm trọng thêm tới, quả nhiên nam nhân mặc kệ nhiều, đều là một tính tình, Kha Đại Hải là ở bên ngoài phỏng đoán tình hình bên trong. Rất sợ có một cái gì không nên nhìn làm cho người ta nhìn lại. Phá vỡ bệ hạ cung tả tướng đại bí mật của người đảo không quan trọng. Cũng không là hại bên cạnh tính mạng người thôi, cho nên nghe thấy bệ hạ thanh âm lúc, chính hắn tự mình đưa nước trà qua đây. Kết quả tiến vào liền nhìn thấy bệ hạ bộ mặt tức giận. Tả tướng cũng không biết thế nào chọc giận bệ hạ, chính quỳ trên mặt đất bị phạt đâu. Ngụy Tây Đường dương mắt nhìn thấy Kha Đại Hải tiến vào. Nói thẳng, chẫm làm cho người ta tiến vào. Kha Đại Hải một run run, vội vàng quỳ xuống, lão nô không biết bệ hạ cùng tả tướng đại nhân đang nghị sự. Lão nô đáng chết, Ngụy Tây Đường phất phất tay. Đi xuống, nếu để cho người nghe thấy vừa Tương Khanh nói cái gì. Đáng tin không một câu của nàng lời hay, Kha Đại Hải nơm nớp lo sợ buông khay, vội vàng lui xuống, đến bên ngoài mới cảm giác mình sống lại. Bệ hạ đi tuần trở về sau, trong cung ngoại liền truyền ra một ít có liên quan bệ hạ cung tả tướng đại nhân lời. Nghe nói lần này tuần sát, bệ hạ cung tả tướng đại nhân tựa hồ xảy ra chút gì. Hoạn quan yêu nói huyên thuyên, nếu là bọn họ nói ra khả năng tín người cũng không phải nhiều. Nhưng những lời này còn là theo thế là Tôn Chu đại nhân cùng Trần Nguyên tướng quân bên kia truyền. Tới, lời này có thể tin độ vẫn còn rất cao. Bây giờ vừa nhìn, Kha Đại Hải gật đầu, bệ hạ quả nhiên cùng tả tướng đại nhân có chút gì. Mặc dù Kha Đại Hải rất thay Thanh Vương Điện Hạ tiếc hận. Bất quá! Thanh Vương Điện Hạ mất nhiều ngày, bệ hạ lại chính chức trẻ tuổi, bên người có nữa tả tướng người nọ nhân vật, bệ hạ rơi tình đảo cũng bình thường. Huống chi, Kha Đại Hải hầu hạ quá mấy đời đế vương bên trong. Bệ hạ còn là tối giữ mình trong sạch một, dù sao, nam chủ trưởng chính đế vương Lý, cái kia hoàng đế không phải tam cung lục viện 72 phi. Duy chỉ có bệ hạ chỉ có một vị vương phu, bây giờ vương phu mất, bệ hạ dù cho vì quốc gia xã tắc, nàng cũng muốn một lần nữa phong chính phủ ổn định hậu cung mới là. Nghe nói bệ hạ tuần sát trở về hậu, trong triều những đại thần kia yêu cầu bệ hạ chọn vương phu tiếng hô lại có ngẩng đầu dấu hiệu. Không biết tả tướng đại nhân là không phải là bởi vì việc này chọc giận bệ hạ. Kha Đại Hải lui ra ngoài sau này. Điện lý lại còn lại Ngụy Tây Đường cùng Tương Khanh. Ngụy Tây Đường thân tủ đi rót nước. Tương Khanh ngước mắt liếc mắt nhìn. Ngụy Tây Đường đầu cũng không nâng nói câu. Thủy chậm vẫn có thể đào. Không cần tả tướng đại nhân bận tâm ơ siêu Tương Khanh chỉ có thể tiếp tục quỳ. Ngụy Tây Đường một lần nữa mở miệng. Từ quan nhập hậu cung một chuyện ngươi đừng suy nghĩ. Việc này chậm ứng không được. Dù cho kia nhật ngươi từ quan. Chậm cũng không thể nhượng ngươi nhập chậm hậu cung, liếc hắn một cái. Mặc dù bộ dáng chậm là rất thích, bất quá, chậm nếu là bởi vì ngươi bộ dáng hảo liền thu ngươi vào cung. Chậm việc này nhưng sẽ không hảo làm, đủ loại quan lại chỗ đó cũng không tốt công đạo Tương Khanh nhìn nàng. Ngụy Tây Đường chịu không nổi ánh mắt của hắn, trong lòng cảm thấy nếu như tiếp tục như vậy nữa. Mỗi biên lai nhận độc triệu kiến Tương Khanh thì có loại tư hội ảo giác. Này nhưng không được, vội vàng đạo, ngươi đừng nhìn chẫm là không hội ứng ngươi, bệ hạ là tính thế nào an trí thần. Tương Khanh hỏi, Ngụy Tây Đường trợn to mắt, an trí cái gì, ngươi là của chẫm tả tướng, chẫm muốn thế nào an trí ngươi. Tương Khanh chân mày ninh khởi đến, người lớn lên hảo. Dù cho ninh mày đó cũng là mỹ nhân, thần đối bệ hạ nhớ tình, bệ hạ bất tính toán cấp thần một cái công đạo. Ngụy Tây Đường mắt trừng càng lớn, ai nói với ngươi ngươi nhớ người nào, nhân gia liền nhất định phải cho ngươi công đạo. Tương Khanh hỏi, kia bệ hạ là ăn thần miệng, liền tính toán không nhận chướng. Bệ hạ thế nhưng ý tứ này, Ngụy Tây Đường, sau đó run run giơ tay lên, chỉ vào cửa điện đạo. Cút ra ngoài, Tương Khanh còn là quỳ trên mặt đất, chỉ là chân mày vặn vắt lợi hại hơn, vừa nhìn biểu tình liền biết tâm tình không được tốt, không ngờ tới bệ hạ đây là lau miệng liền không nhận chướng. Ngụy Tây Đường quát, còn chưa cút, chẳng lẽ muốn chẫm sai người đem ngươi đuổi ra đi? Tương Khanh không có cách nào, chỉ có thể đứng lên, hành cái lễ, vội vàng lui ra ngoài. Ngụy Tây Đường một người ngồi. Thân thủ nắm bắt mi tâm, đột nhiên cảm thấy được rồi nhiều ngày chứng đau đầu hình như lại đau. Ngụy Tây Đường không biết mình là không phải duy nhất một bị thần tử buộc triệu thị tẩm hoàng đế. Dù sao việc này không giải quyết được, Tương Khanh chỉ sợ còn sẽ tìm đến phiền phức. Ngụy Tây Đường thở dài, nàng đường đường nữ đế, sao liền bị một thần tử bức thành như vậy đâu. Kim Châu bên trong thành ngoại còn xác thực truyền bệ hạ cung tả tướng đại nhân chuyện. Sự kiện phát nguyên người chính là Tôn Chu cùng Trần Nguyên. Một lần hạ chiều sau, hai người đi một khối nói thầm, nhượng bên thứ ba nghe thấy. Kết quả chậm rãi mọi người đều đang nói. Lại sau đó liền truyền ra ngoài, đẳng truyền tới Ngụy Tây Đường trong tai thời gian. Hoàng Thái Hậu cũng biết, ngày hôm đó nàng đi nhìn Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu trái lại không nói rõ, chỉ là đem người bên cạnh khiển lui sau, quanh co lòng vòng nói, bệ hạ mấy ngày nay thế nhưng lại so với trước càng bận rộn. Nghe nói vài ngày trước còn riêng đem tả tướng đại nhân triệu đi mắng một trận. Kia tả tướng dù gì cũng là một quốc gia chi tướng, lại là có công chi thần, bao nhiêu muốn cấp một chút bộ mặt. Miễn cho rét lạnh đại thần tâm ơ siêu, Ngụy Tây Đường chỉ đành phải nói. Mẫu hậu giáo huấn chính là, sau này tự nhiên chú ý, Hoàng Thái Hậu lại nói. Mẫu hậu biết bệ hạ là một cẩn thận, cũng không hiểu quốc sự, chính là sợ thần tử ly tâm ơ siêu, Ngụy Tây Đường gật đầu. Là, mẫu hậu theo như lời, chính là hài nhi suy nghĩ, Ngày sau Ổn Thỏa càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc là Mơ Siêu Tả tướng cũng là người tốt. Mới, chính là vẫn chưa từng cưới vợ, nhượng mẫu hậu giác có phải hay không kính, này trẻ tuổi lực tráng nam tử, thú cái mỹ thiếu nữ xinh đẹp dưỡng ở nhà thật tốt, Hoàng Thái Hậu lại mở miệng. Bệ hạ nếu như thực sự không được, liền thay Tả tướng tứ hôn, như vậy cũng có thể lung lạc ở hắn, bệ hạ nói có đúng hay không? Ngụy Tây Đường thân thủ lau hạ hãn, nàng suy nghĩ nếu như thật tứ hôn, Tường Khanh có thể hay không chạy đến ngự tiền nháo sự. Hắn thế nhưng có dã tâm, còn muốn nhập của nàng hậu cung đương vương phu đâu. Hoang đường đến cực điểm, chậm sớm tiền từng đề cập qua việc này. Ngụy Tây Đường đáp, bất quá bị Tả tướng từ chối. Dù sao cũng là thần tử gia sự, chậm cũng không tốt quá nhiều hỏi đến, Hoàng Thái Hậu thở dài. Đạo, ai ra là không có nhiều công chúa ra, nếu như năm đó nhiều sinh một, bây giờ là có thể triệu hắn đương phò mã, Ngụy Tây Đường. Khó khăn theo Hoàng Thái Hậu đâu thoát thân, Ngụy Tây Đường không khỏi thở dài. Nàng liền biết, cùng thần tử có việc này, cũng không phải là chuyện tốt, chỉ bất quá, nàng có chính mình tư tâm, cũng không thể tùy Tương Khanh suy nghĩ. Đối phó một giết không được trừng phạt không được lại tâm tư thâm trầm suy nghĩ không ra thần tử. Duy nhất có thể lung lạc ở chính là thông gia. Đáng tiếc Tương Khanh cũng không phải cái nguyện ý bị thông gia. Đổi cá nhân cũng được. Hắn một mình khó xử ở nàng. Ngụy Tây Đường vừa đi, một bên nắm bắt chân mày. Việc này được hảo hảo suy nghĩ một chút. Bằng không sau này còn không biết thế nào xong việc. Bất mấy ngày nữa. Tương Khanh không sai biệt lắm là ngày ngày đều phải đơn độc thỉnh thấy. Nàng là hạ chỉ cần là Tả tướng cầu kiến, giống nhau không thấy, không cần nghĩ cũng biết hắn qua đây là đang làm gì. Mặt Nhi ở phía trước đang theo Vô Minh đánh phách phách bạch bạch. Trừ Vô Minh theo Ngụy Tây Đường xuất hành tuần sát thời gian ngoại. Cái khác mỗi ngày một luyện cũng không nạp hạ. Bây giờ Mặt Nhi công phu thế nhưng bị Vô Minh ma nhất đẳng một hào. Ngụy Tây Đường ở bên cạnh nhìn, đãi hai người kia phát hiện mới đi qua, tham kiến bệ hạ, Ngụy Tây Đường giơ tay lên, đứng lên đi, nàng xem Mặt Nhi liếc mắt một cái. Cười nói, Mặt Nhi hình như lại trường cao không ít, Mặt Nhi vui dạo dực khoa tay múa chân hạ đầu óc của mình. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đạo, bệ hạ cũng cảm thấy ta cao hơn. Ta tướng công cũng nói ta cao hơn, Ngụy Tây Đường cười. Với nàng thiên thiên tướng công cũng tập mãi thành thói quen. Nói cũng đã nói, không nhớ được không có cách nào, ngươi cũng đừng lớn lên so với tướng công của ngươi còn cao. Đúng rồi, ngươi ra người hầu lời, ngươi vị kia tướng công làm cái gì, nếu như hết ăn lại nằm chờ ngươi dưỡng, muốn cũng không thậm dùng a. Thế nhưng ta tướng công nói. Hắn suốt đời chí nguyện chính là có một đại thành trì. Bất làm việc có tiền hoa, mỗi ngày hết ăn lại nằm a. Sau đó Mặt Nhi vì chứng minh nhà nàng tướng công là có vật cát tường tác dụng. Vội vàng vui dạo dực cùng Ngụy Tây Đường khoe khoang. Bệ hạ không cần lo lắng, bởi vì ta gia tướng công nói Tả tướng đại nhân từng nói qua. Hắn thật ra là cái gì thủ hộ tinh tộc người. Hắn sau này khẳng định liền muốn thủ ta. Ngụy Tây Đường bất quá nghe một chút thì thôi. Kết quả Mặt Nhi nói xong, Vô Minh trái lại truy hỏi một câu. Thủ hộ tinh tộc, Mặt Nhi gật đầu. Đúng vậy, thủ hộ tinh tộc, Vô Minh xem xét Mặt Nhi liếc mắt một cái. Nói, quận chúa tướng công gọi là gì? Mặt Nhi kiêu ngạo nói. Nhà ta tướng công họ Vu, Vu Sơn Mây Mưa Vu. Ẩn lớn hơn thế ẩn, Vu ẩn, dễ nghe đi, lớn lên đặc biệt coi được, đặc biệt coi được. Ngụy Tây Đường thở dài, chứ coi được, cái gì khác tác dụng cũng bị mất có phải hay không? Mặt Nhi vội vàng phủ nhận, nhà ta tướng công còn có thể thuật dịch dung, khinh công đặc biệt hảo, dù sao. Mặt Nhi trong miệng, nhà nàng tướng công hoàn mỹ không sứt mẻ. Một điểm mau bệnh đô chọn bất ra, bệ hạ nói nhà nàng tướng công nói bậy cũng không được. Không cho nói, Vô Minh trái lại hồi chỗ cũ, nửa ngày mới yếu ớt mở miệng, thủ hộ tinh một tộc từng ở mười mấy năm trước, vứt bỏ khóa một đồng tộc trẻ mới sinh, đặt ở thùng gỗ lý, ném tới trên biển, mặc hắn tự thân tự diệt, mặt nhi tai hưu một chút dựng lên. Vứt bỏ, lập tức gào khóc kêu to, chẳng lẽ là ta ra tướng công? Vì sao vứt bỏ nhà ta tướng công? Nhà ta tướng công lớn lên tốt như vậy nhìn, dựa vào cái gì, Ngụy Tây Đường đều tốt kỳ. Xem như nghe chuyện xưa, cũng hỏi câu, chậm thấy qua đứa bé kia, sinh đích xác thực hảo, bất quá vì sao vứt bỏ. Vô Minh đáp, Nga, liền là bởi vì sinh quá tốt mới bị ném ơ siêu trong tộc trưởng lão nói. Đứa bé kia có họa loạn diệt phúc thủ hộ tinh một tộc chi thương. Chỉ có đuổi khỏi mới được, sau đó nghe nói đứa bé kia bị Chiêu Diêu Sơn tiên tôn nhặt, Ngụy Tây Đường cười gượng hai tiếng. Trái lại nhìn không ra tả tướng còn có bậc này thiện tâm ơ siêu, Vô Minh ăn ngay nói thật. Tiên tôn không phải thiện tâm, mà là thầy đứa bé kia sinh hảo, giữ lại nuôi đùa ngoạn, tổng so với dưỡng xúc sinh có ý tứ, Ngụy Tây Đường. Được rồi, lúc này mới phù hợp tương khanh hành sự, mặt nhi khí vén tay áo, nhà ta tướng công mới không phải bị trở thành ngoạn sủng nuôi lớn đâu. Vô Minh mặt không chút thay đổi nói, đây bất quá là ta năm đó ở trên đảo nghe thấy thuyết pháp. Thủ hộ tinh một tộc bình thường sẽ không vứt bỏ hài đồng. Chỉ khí kia một, cho nên người người đều biết, có phải hay không vu ẩn, ta cũng không biết, mặt nhi lập tức quyết định trở lại sau này hảo hảo đãi nàng tướng công. Nàng tướng công mệnh thực sự là quá khổ, vừa nghĩ như thế, mặt nhi liền vội giống giống chạy. Vô Minh nhìn mặt nhi bóng lưng, gật gật đầu, đạo, sinh quá tốt cũng là họa, bất quá, còn đang có quận chúa người như vậy mà được, chắc hẳn cũng loạn bất khởi chuyện gì, dừng một chút. Vô Minh đột nhiên đối Ngụy Tây Đường cung kính nói, bất quá, trên người hắn đúng là vẫn còn chảy thủ hộ tinh một tộc huyết mạch. Nếu như không được kỳ chủ, sợ là sẽ phải mất sớm, bây giờ có quận chúa làm dẫn. Bệ hạ trái lại nhưng thu mình dùng, Ngụy Tây Đường kinh ngạc hạ. Không ngờ Vô Minh sẽ nói lời này. Bất quá mặt nhi là nàng xem lớn lên, bên cạnh không nói, đơn liền mặt nhi, nàng còn là thượng điểm tâm. Thủ hộ tinh một tộc nếu như không được kỳ chủ, sẽ gặp mất sớm, Ngụy Tây Đường truy vấn. Vô Minh gật đầu một cái, có chút là trung thân không được kỳ chủ, tự sát mà chết. Có rất nhiều bị thủ hộ người quốc phá, chôn cùng mà chết, còn có chút chính là mệnh số hay thay đổi, mất sớm mà chết, Ngụy Tây Đường cảm khái một câu. Không ngờ này nước ngoài người, cũng có nhiều thế này biến số thuộc hạ đãi quận chúa. Như đồng tộc người, quận chúa đối Vu Ẩn tình hữu độc chung, này liền là của Vu Ẩn mệnh số, như hắn chọn chúng chính là cái cùng hắn như nhau mạo mỹ khuynh thành người. Này biến số có thể to lắm ơ siêu hắn hộ được chính mình hộ không được người ngoài. Đã định trước không được an ổn, bây giờ ở quận chúa bên người, cũng xứng, Vô Minh thở dài. Đạo, Vu Ẩn như vậy mệnh ngạnh người, nên là quận chúa như vậy mới có thể hàng được a. Ngụy Tây Đường, nói nửa ngày, cuối cùng còn cảm khái hạ, bất quá suy nghĩ một chút cũng là, Vu Ẩn đến trong cung đã tới. Gà bay chó sủa, Hoàng Thái Hậu cũng không triệt, Hoàng Thái Hậu yêu thích Mặt Nhi, nếu như Mặt Nhi thương tâm, nàng tự nhiên cũng theo thương tâm, mình cũng không muốn gặp Mặt Nhi sớm thủ tiết, bên cạnh cũng không trông chờ, tốt xấu nhượng Mặt Nhi nhắc nhở hạ Vu Ẩn, không thể mỗi ngày không có việc gì ngồi ăn hải uống. Nhượng Mặt Nhi nuôi gia đình sống tạm này tượng nói sao? Bị Ngụy Tây Đường nhớ mặt nhi vui vẻ chạy về ra đau nàng tướng công. Tới tòa nhà hậu, Vu Ẩn đang ngồi ở viện giàn nho phía dưới phơi nắng. Bên cạnh để vừa mới tháo xuống còn mang theo giọt nước nho. Nhắm hai mắt nằm, tiêu dao tự tại, tướng công, mặt nhi chạy vào, trực tiếp vọt tới Vu Ẩn trước mặt, thân thủ, một phen đem hắn ấn tới trong lòng. Tướng công, ngươi chịu khổ. Vu Ẩn không hiểu ra sao, thiếu chút nữa muộn chết ở trong ngực nàng đầu, khó khăn mới dẫy ra, làm gì, lão tử đâu khổ, nho ngọt rất, mặt nhi mắt nước mắt lưng tròng nhìn hắn, ta vừa ở trong cung nghe sư phó của ta nói, nguyên lai ngươi là bị người cấp ném, vụ ẩn mặt đô vặn vẹo. Ai dám ném lão tử? Lão tử hảo rất, mặt nhi vội vàng nói. Thực sự, sư phó của ta nói, bọn họ chỗ đó trước đây ném quá một đứa nhỏ. Nói hai tử kia tướng mạo không tốt, nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm vụ ẩn mặt nhìn lại nhìn. Nói thầm, không đúng a, này mặt lớn lên tốt như vậy nhìn, càng xem càng coi được, đâu không xong, những thứ ấy lão già kia mắt nhất định là bị thỏ thỉ hồ ở. Vụ ẩn xem xét nàng liếc mắt một cái, thanh hạ giọng nói, truy vấn, sau đó liền đem lão tử cấp ném. Mặt nhi gật đầu, sư phụ ta là nói như vậy, còn nói đem ngươi ném thùng gỗ bên trong, lại phóng tới hải lý, tự sinh tự diệt, tướng công, ngươi thật đáng thương. Vụ ẩn một phen đẩy ra mặt nhi đầu, lão tử một chút cũng không thể thương, may mà lão tử không có ở kia cái gì phá địa phương. Nếu không lão tử hiện tại liền cùng vô minh như nhau. Mỗi ngày trốn nhân ra xà nhà bị lừa tạc. Mặt nhi sửa đúng, sư phụ ta là bảo hộ bệ hạ, không phải đương tạc, hắn ở trong cung nhưng uy phong, còn có thể mỗi ngày nhìn hắn thích tiểu cung nữ. Vụ ẩn hỏi, tiểu cung nữ lớn lên coi được sao? Mặt nhi tiểu hắc chảo vung lên, nói, không dễ nhìn, xuyên lại thế nào màu sắc rực rỡ cũng không tốt nhìn. Sư phó của ta ánh mắt không tốt xử, ta nhìn tới nhìn lui, vẫn cảm thấy ta lớn lên đẹp mắt nhất. Tướng công ngươi nói có đúng hay không? Đến, thân một cái miệng nhỏ nhắn, mân mê miệng đối vụ ẩn thân quá khứ. Vụ ẩn theo quyệt miệng, thuận lợi, bẹp tới một khối. Nương tử lớn lên đẹp mắt nhất, mặt nhi đắc ý chống nạnh. Ca ca, ta liền biết ta tướng công ánh mắt tốt nhất. Ca ca cạc sát tà tướng phủ mấy ngày nay bầu không khí không phải rất tốt. Bởi vì tà tướng đại nhân khí áp rất thấp, nhìn cái gì đô không vừa mắt, vụ âm tiên chủ bị lột sạch mấy lần ném trong nước phao. Tiên tôn nói muốn đem hắn rửa làm thịt khô, bởi vì hắn nhìn không vừa mắt, vụ âm cảm thấy cuộc sống này không có cách nào qua. Cuối cùng đóng gói hai tiểu bọc, rời nhà trốn đi, đi vụ ẩn chỗ ở. Vụ ẩn giận dữ, không cho phép, cút ra ngoài, thế là, vụ âm bò đến vụ ẩn tòa nhà trên nóc phòng đi ngủ. Ăn cơm hắn liền nhảy xuống cướp một điểm, làm mặt nhi cảm thấy nàng cùng tướng công ngọt ngào ngày hơn cái đại đèn lồng. Mặt nhi tỏ vẻ mất hứng, cuối cùng làm cho người ta đem vựa củi thu thập hạ. Nhượng hắn ngủ vựa củi đống cỏ khô tử thượng, tả tướng đại nhân lại lần nữa cầu kiến bệ hạ. Ngụy Tây Đường nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng làm cho người ta thả hắn tiến vào, này hơn 10 nhật cầu kiến bệ hạ cũng không nhìn thấy. Bên ngoài cũng bắt đầu đang nói tả tướng thất sủng, như vậy truyền xuống còn phải. Ngụy Tây Đường thực sự là phục hắn, này mỗi ngày đô tới cũng không chê mệt, nàng lạnh mặt ngồi, nhìn Tương Khanh hỏi, có chuyện gì nói đi. Tương Khanh hai lời chưa nói, trực tiếp quỳ xuống. Thần cầu kiến bệ hạ hơn 10 thứ, cũng không nhìn thấy đến bệ hạ thánh nhan, thần như đã làm sai chuyện, còn thỉnh bệ hạ trách phạt, như vậy hành hạ thần, thần lòng có không phục, còn thỉnh bệ hạ minh kỳ. Ngụy Tây Đường bị hắn khí cười. Nàng gật đầu, trong miệng một kính nói, hảo, nàng vỗ vỗ chân, đạo, ngươi đã muốn lý do, kia trẫm sẽ nói cho ngươi biết, ngươi coi rẻ hoàng quyền. Ngang nhiên mạo phạm với trẫm, này có tính không đã làm sai chuyện, còn không phải là bình thường tiểu lỗi. Ngươi nhưng minh bạch. Tương Khanh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mặt của nàng. Đạo, thần cho rằng, thần cùng bệ hạ là tâm ý tương thông, mới dám có mạo phạm bệ hạ cử chỉ. Chẳng lẽ ở bệ hạ trong mắt, thần ngày ấy cử động là mạo phạm cử chỉ? Kia Yên Châu hành trình bệ hạ đối thần cử chỉ cũng là thật tâm tương đãi. Ngụy Tây Đường bị hắn cắp nghẹn ở, nàng liền biết Tương Khanh nhất định là quấn quýt việc này. Mỗi lần trong triều đình, một khi có người đưa ra vương phu việc, Tương Khanh liền hội thô bạo cắt ngang. Hắn mới không phải là vì giang sơn xã tác, hắn rõ ràng chính là còn đánh từ quan nhập hậu cung hoang đường ý niệm mơ siêu. Ngụy Tây Đường chống đầu dừng một chút mới nói, Trẫm cũng không nói không phải thật tâm đợi ngươi, chỉ là thân phận của ngươi đặc thù. Dù cho vào trẫm hậu cung, ngươi cũng có thế ngoại tiên tôn không cho khinh nhờn thân phận ở. Trẫm là vì ngươi, cũng là vì trẫm hảo. Tương Khanh suy nghĩ hạ, đạo, thần nguyện không vào bệ hạ hậu cung. Ngụy Tây Đường kinh ngạc. Tự mình nghĩ thông, sau đó liền nghe Tương Khanh lại nói. Nhưng thần muốn bệ hạ đãi thần, như đãi hậu cung người bình thường. Ngụy Tây Đường cười lạnh. Ngươi còn dám đề điều kiện? Tương Khanh đáp, thần không dám, chỉ là thần một ít nho nhỏ tâm nguyện. Bệ hạ nếu như không muốn, thần cũng không làm sao được. Lúc này trái lại hiểu, Ngụy Tây Đường trắng hắn liếc mắt một cái. Trẫm tối chán ghét bị người uy hiếp, ngươi lời này đừng làm cho trẫm lại nghe thấy lần thứ hai. Trẫm trong lòng tự có lo ngại, ngươi Việt như vậy nóng ruột, trẫm Việt không thích, ngươi như thật có lòng, đem quốc sự cho trẫm xử lý tốt, trẫm tự nhiên sẽ không bạc đãi có công chi thần. Tương Khanh không lên tiếng. Quỳ ở bên kia, dáng người cao ngất dung mạo vô song tuấn mỹ không rảnh. Hoàn toàn tiên nhân chi tư, ai nhượng nghĩ đến hắn những ngày qua hành vi, cùng hắn này người trời bình thường tư thái hoàn toàn bất xứng đôi. Kia hoàn toàn là một vô lại hành vi, chân chính nhượng Ngụy Tây Đường chán nản không nói gì, đang nghĩ ngợi muốn đem người đuổi đi, không ngại Tương Khanh đột nhiên lại mở miệng nói, bệ hạ, thần tưởng niệm bệ hạ đã lâu, bệ hạ nhưng nguyện khai ân, thưởng thần một ít phân ngoại vật. Ngụy Tây Đường vừa nghe đã biết hắn ở nhớ cái gì. Khí chợt một chút đứng lên, đạo, ngươi thật đúng là bất trị, còn không mau cút đi. Tương Khanh chỉ phải lui ra ngoài, lui tới cửa, hắn lại ngẩng đầu nói câu, bệ hạ chân trình ý chí sắt đá. Ngụy Tây Đường trừng mắt, cồn, ngoa kép, hết chương.